Chuyện Bắt Trẻ Đồng Xanh, tác giả David Selinger, giọng đọc Kitty. Thật vô cùng may mắn, đó là khi tôi về nhà thì cái thằng giữ thang máy thường lệ PT nó không có đấy, mà là người mới thay. Bởi thế nếu không gặp phải ông bà già thì tôi có thể nói chuyện với em Phoebe, rồi tôi chuồn thẳng mà không ai biết là tôi đã đến. Cái điều hay hơn nữa là cái thằng cha giữ thang máy mới hơi thuộc cái loại ngốc. Tôi bảo hắn giọng thản nhiên bỏ mẹ là đưa tôi lên nhà ông bà Disdain, nhà này ở cùng tầng với chúng tôi, và tôi đã giở chiếc mũ săn ra để có vẻ khả nghi hay gì cả. Tôi bước vào thang máy, làm như có việc rất vội. Hắn đóng cửa thang máy và sắp sửa đưa tôi lên, thế nhưng mà đoạn hắn quay lại bảo: "Họ không có nhà, họ đi dự tiệc trên tầng 14. "Không sao," tôi nói, "tôi sẽ đợi họ, tôi là cháu họ." Và hắn nhìn tôi với một cái nháy nhìn có vẻ hơi ngu ngốc, cái vẻ hoài nghi. "Cậu lên đợi dưới này thôi, cậu ba." "Tôi sẵn sàng làm thế thật đấy," tôi nói, "thế nhưng mà tôi đau chân lắm. Tôi phải để yên cái chân của tôi vào một vị trí nào đó mới khỏi đau. Tôi nghĩ tốt hơn, tôi sẽ ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế ngoài cửa nhà họ." Và hắn không biết tôi đang nói cái quái gì cả. Bởi thế hắn chỉ ồ lên, thế rồi đưa tôi lên. Ôi giời, cũng không tệ lắm. Thật buồn cười, bạn chỉ cần nói một cái điều gì đó không ai hiểu là họ sẽ làm bất cứ cái gì bạn muốn. Lên đến tầng lầu của chúng tôi thì tôi vừa bước ra vừa khập khiễng giống như một cái thằng què phải gió và khởi sự bước về phía nhà ông bà Dick Tate. Sau khi nghe tiếng cửa thang máy đóng, tôi quay lại và đi về phía nhà chúng tôi. Và như đã thường, thậm chí không còn say nữa. Tôi lấy chìa khóa mở cửa nhà thật nhẹ. Đoạn tôi đi vào rất cẩn thận, tôi đóng cửa. Quả thật là tôi lên hành nghề trộm cắp. Trong phòng ngoài thì tối như hũ nút. Dĩ nhiên thì tôi không thể nào bật đèn được. Tôi phải cẩn thận để khỏi va vào đồ đạc làm ầm lên. Thế nhưng mà tôi biết rõ là tôi đang ở nhà mình. Phòng ngoài có một cái mùi buồn cười mà không giống một cái mùi nơi nào cả. Tôi không biết đó là cái mùi chết mẹ gì cả. Không hẳn là mùi hoa lơ mà cũng chẳng phải mùi nước hoa. Tôi cũng không biết do cái bỏ mẹ gì. Thế nhưng bạn luôn biết ý là bạn đang có nhà. Tôi định cởi áo ngoài ra móc vào tủ. Thế nhưng mà cái tủ đấy lại đầy cả móc áo. Nó kêu như điên mỗi lần bạn mở cửa. Vì vậy thì tôi cứ để nguyên. Đoạn tôi đi rất nhẹ về phía phòng MVB. Tôi biết con ở sẽ không nghe tôi được bởi vì nó chỉ có một màng nhĩ tai thôi. Nó còn có một thằng em chọc vào tai nó một cọng rơm hồi còn nhỏ xíu. Nó kể cho tôi nghe một bận. Con nhỏ khá điếc. Thế nhưng mà cha mẹ tôi, nhất là mẹ tôi, thì thính tai số rách. Bởi thế tôi phải cẩn thận rất mực khi đi qua cửa phòng của họ, đến nỗi tôi nín thở nữa. Rồi ạ. Bạn có thể lấy một chiếc ghế đánh vào đầu ông già tôi mà ông không thức dậy. Thế nhưng với mẹ tôi, bạn chỉ cần ho một cái ở đâu đó tận bên Siberia ấy, thì bà cũng nghe được. Bà nóng nảy chối chết. Bà thường trở dậy hút thuốc đến hết cả đêm đấy. Cuối cùng thì sau chừng một tiếng đồng hồ thì tôi cũng đến được phòng MVP. Em không có ở đây. Tôi quên khuấy đi mất. Em luôn luôn ngủ trong phòng của DB. Khi ảnh đi Hollywood hay đi đâu xa, em thích của phòng ấy bởi phòng ấy rộng nhất nhà, mà cũng vì nó có một cái bàn giấy rộng muốn điên. Ảnh mua của một mụ nghiện rượu ở Philadelphia và một chiếc giường khổng lồ rộng chừng 10 dặm và dài 10 dặm. Mà tôi cũng chẳng biết ảnh mua cái chiếc giường này ở đâu đấy. Ấy, Phoebe thích ngủ trong phòng DB. Khi ảnh đi xa và ảnh cũng để cho em ở. Bạn phải thấy em làm bài hay làm gì cái lơi bàn đấy điên cùng kia kìa. Nó gần rộng bằng chiếc giường, bạn không nhìn thấy em khi em ngồi làm bài ở đấy. Tuy nhiên thì Phoebe thích như vậy. Em không thích phòng riêng của em bởi vì nó bé quá. Em nói, em chỉ thích có đủ chỗ để bày bừa. Tôi đến chết đi được. Phoebe thì có cái gì để bày bừa? Không có cái gì cả. Tôi đi vào phòng của DB, rón rén bỏ mẹ và bật chiếc đèn lên bàn giấy. Phoebe không còn thức dậy. Khi đèn bật sáng, tôi hơi nhìn em một lúc. Em nằm ngủ, mặt nghiêng về một mép gối, miệng em mở rộng. Thật là buồn cười. Những người lớn khi bạn thấy họ ngủ há miệng thì trông xấu kinh khủng. Thế nhưng mà trẻ con thì không. Trẻ con không sao cả. Chúng có thể có cả nước bọt vãi đầy khắp gối mà trông cũng chẳng sao. Tôi đi khắp các phòng, rất yên lặng các thứ. Nhìn đồ vật một lúc thì bỗng nhiên tôi cảm thấy cao hứng. Tôi không còn tưởng mình sắp sưng phổi hay gì cả. Tôi cảm thấy rất dễ chịu, hoàn toàn khác lúc nãy. Áo quần của em Phoebe để trên ghế cạnh giường. Em tươm tất đối với một đứa trẻ. Có nghĩa là em không vứt bừa đồ đạc như phần đông bọn trẻ con. Em không ở dơ một chút nào cả. Em có một bộ áo mà mẹ tôi mua ở Canada cho em vắt trên lưng ghế. Còn những chiếc áo sơ mi, quần áo khác của em thì để trên ghế. Đôi giày và bít tất của em để trên nền nhà, ngay dưới ghế, sắp hàng cạnh nhau. Đôi giày chưa hề thấy đâu cả, chúng còn rất mới. Đấy là cái thứ giày đi thường ở ngoài màu nâu sẫm như đôi giày của tôi và rất hợp với bộ áo mẹ tôi mua ở Canada. Mẹ tôi ăn mặc cho em thật đẹp. Mẹ tôi có khá khiếu về một vài việc. Bà không giỏi về việc mua đồ trượt băng hay những thứ như vậy. Thế nhưng mà về quần áo thì bà là vô địch. Nghĩa là em Phoebe luôn luôn mặc chiếc áo mà bạn khoái chết được. Bạn thấy nhiều tụi trẻ con, dù cha mẹ rất giàu, thế nhưng mà vẫn mặc quần áo xấu kinh khủng. Tôi ước mong giá bạn có thể thấy em Phoebe mặc bộ đồ mẹ tôi mua ở Canada. Tôi không có đùa đâu. Tôi ngồi lấy bàn giấy của DB mà nhìn đồ đạc trên đấy thì phần lớn của Phoebe ở trường học. Phần lớn là sách, phần trên cùng là quyển toán học mà chơi. Tôi lật trang đầu xem thử thì thấy em Phoebe viết lên trên đấy. Phoebe Weatherfield Caulfield, lớp 4B1. Thôi đến chết đi được. Tên lót của em là Josephine. Rồi à, chứ không phải Weatherfield. Duy có em là không thích tên đấy. Mỗi lần tôi gặp em đều có một cái tên lót mới rồi em tự đặt. Dưới quyển toán là một quyển địa lý, và dưới quyển địa lý là một quyển chính tả. Em rất giỏi chính tả. Em rất giỏi về mọi môn, thế nhưng mà giỏi nhất là môn chính tả. Dưới quyển chính tả là một mớ vở viết. Em có chừng 5.000 cuốn vở, và bạn không bao giờ thấy một đứa trẻ có nhiều vở đến như thế. Tôi mở cuốn đầu tiên và đọc trang đầu. Benny gặp tớ khi nào ra chơi, tôi có một chuyện rất quan trọng để nói với ấy. Trang đầu tiên chỉ có từng đấy. Trang sau đó là: vì sao miền Đông Nam Alaska có nhiều sưởng hộp? Vì có nhiều cá thu. Vì sao nó có nhiều rừng giá trị? Vì nó có khí hậu tốt. Chính phủ đã làm gì để cải thiện đời sống của người Eskimo ở Alaska? Về đọc chuyện đấy cho ngày mai. Phoebe Weatherfield, Phoebe Weatherfield, Phoebe Weatherfield Caulfield, Phoebe W. Caulfield, phu nhân Phoebe Weatherfield, nhờ đưa cho Seeley. Seeley ấy nói là ấy sao bác giải những ấy chỉ là sao nhỉ? Kim Ngư thôi, đến nhà tớ thì nhớ xem đồ trượt ba tanh nhá. Tôi ngồi bàn giấy của DB và đọc hết tất cả cuốn vở. Tôi không mất nhiều thời giờ lắm, tôi có thể đọc được những thứ đấy. Vở của một đứa trẻ, của Phoebe hay bất kỳ đứa nào suốt ngày suốt đêm. Vở của tụi trẻ con luôn luôn làm tôi khoái chết được. Đoạn tôi châm một điếu thuốc, điếu sau rốt của tôi. Hôm đấy tôi hút cỏ đến bao nhiêu là ít. Thế rồi cuối cùng tôi thức Phoebe dậy. Nghĩa là tôi không thể ngồi đấy suốt đời. Ngoài ra tôi còn sợ cha mẹ tôi có thể xô vào bất thình lình. Và tôi muốn ít nhất trước khi đó thì tôi cũng nói chuyện với em Phoebe cái đã. Bởi thế tôi thức em dậy. Em thức dậy rất dễ dàng. Có nghĩa là bạn không cần phải nhét gì vào tai em hay gì cả. Bạn chỉ cần ngồi bên giường và nói: dậy đi, Phoebe. Thế là a lê hấp, em dỉnh. Hold lên, em nói ngay. Em bá của tôi các thứ. Em đa cảm lắm. Ý tôi là em rất đa cảm đối với một đứa bé. Đôi khi là em quá đa cảm. Tôi hôn em chút đỉnh. Và tôi nói: anh về bao giờ? Em Phoebe mừng bỏ mẹ khi gặp tôi. Bạn cũng thấy rõ. Đừng nói lớn, anh mới về. Em thế nào cái đã? Em vẫn mạnh. Anh có được thư của em không? Em viết cho anh một cái thư năm. Đừng nói lớn thế. Cảm ơn em. Em có viết cho tôi. Duy là tôi không có dịp trả lời. Thư nói về vở kịch em có đóng ở trường và em bảo tôi là thứ sáu này đừng hẹn đi chơi với cô nào hết để tôi có thể về xem. Vở kịch ra sao? Tôi hỏi. Em nói kịch ấy tựa đề gì nhỉ? Một đám rước Giáng sinh cho người Mỹ. Giờ ẹc. Thế nhưng em đóng vai Benedict Arnold. Em đóng vai lớn nhất. Em nói. Ôi giời ơi, Phoebe đã tỉnh như sáo sầu. Em khoái tợn mỗi khi em kể cho bạn nghe những thứ như vậy. Khởi đầu là khi em chết, con ma ấy hiện lên vào đêm trước lễ Giáng sinh và hỏi em có hổ thẹn hay không các thứ. Anh biết mà, hổ thẹn vì phản bội xứ sở các thứ. Anh có đi xem không? Phoebe đang ngồi thẳng người trên giường. Em viết cốt để hỏi anh chừng đấy, anh có đi không? Đi chứ, chắc chắn anh sẽ đi. Ba không đi được, ba phải bay về California. Em nói. Ôi giời, em tỉnh hẳn. Em chỉ cần mất 2 giây đã tỉnh như sáo. Em ngồi hơi quỳ rối trên giường mà cầm lấy tay tôi. Nghe này, má nói thứ tư anh sẽ về. Má bảo thứ tư mà. Anh về sớm, đừng nói lớn. Em sẽ làm mọi người dậy hết đấy. Mấy giờ rồi? Ba má sẽ về rất khuya. Má nói vậy. Ba má đi dự tiệc ở Norwalk, Connecticut. Em Phoebe nói. Anh có biết em làm gì trưa nay không? Em đi xem phim gì anh có biết không? Anh không biết. Này, ba má có nói mấy giờ thì... Người bác sĩ ấy. Phoebe nói. Đến một phim đặc biệt chiếu ở Hiệp hội Lister ấy. Chiếu hôm nay chiếu nó. Chỉ chiếu một ngày hôm nay thôi. Các ông bác sĩ ở Kentucky gì đó chùm một cái khăn lên mặt đứa bé bị què không đi được. Người ta bắt bỏ tù ẩm các thứ. Phim rất khá nhá. Này, nghe anh nói cái đã. Ba má có bảo mấy giờ? Ông bác sĩ ấy á, rất hay làm buồn cho đứa trẻ. Vì vậy mà ổng trùm chăn lên đầu các thứ cho nó chết ngạt. Đoạn bỏ tù chung thân ông. Thế nhưng mà đứa trẻ mà ổng trùm chăn lên mặt ấy, viếng ông ấy luôn luôn. Cảm ơn vì việc làm của ổng. Ổng giết người vì lòng nhân đạo. Tuy ổng cũng biết ổng đáng vào tù vì một bác sĩ không được đoạt quyền của Thượng Đế. Mẹ của con bé trong lớp em đưa chúng em đi. Con Alice Hornbong ấy, em thân với nó nhất. Nó là con bé độc nhất trong. Này, chờ một lát được không? Tôi nói, anh đang hỏi em một điều. Ba má có bảo mấy giờ về hay không? Không, nhưng mà về rất khuya. Ba lái xe đi để khỏi lo ấy. Rồi sợ hết tàu mà. Mới có một máy thu thanh trong xe nữa. Nhưng mà má nói không được ai vặn trong xe khi đang chạy. Tôi bắt đầu hơi bình tâm. Tôi có ý là tôi ngừng không lo nữa về chuyện họ có thể bắt được tôi ở nhà hay không. Tôi kệ cho con quỷ nó tha ma nó bắt. Nếu bắt được thì cứ bắt. Mà bạn phải nhìn thấy em Phoebe mới được. Em mặc bộ đồ ngủ màu xanh có những con voi nhỏ nơi cổ áo. Em mê voi chết đi được. Vậy thì đấy là một phim khá hử? Tôi nói. Tuyệt trần. Ngoại trừ con Ali hơi ho và mẹ nó cứ hỏi nó suốt buổi nó có bị cảm hay không. Ngay giữa phim đang chiếu. Luôn luôn mà những lúc quan trọng, mẹ nói trồm với người em để hỏi Ali có cảm không, em điên cái đầu. Đoạn tôi hỏi nó về cái đĩa hát. Này, anh có mua cho em một đĩa hát, mỗi tội anh làm bể nó giữa đường rồi. Tôi lấy những mảnh vỡ ra khỏi túi và đưa cho Phoebe xem. Lúc đấy, anh lảo đảo rồi em ạ. Để lại em những mảnh ấy, em nói, em sẽ cất chúng đi. Em lấy ngay những mảnh vỡ ấy khỏi tay tôi rồi bỏ vào ngăn kéo cạnh bàn. Tôi đến chết đi được. Anh DB có về nhà vào Giáng sinh không? Tôi hỏi em. Cũng có thể không về. Má bảo con tùy. Có lẽ anh phải ở lại Hollywood để viết một câu chuyện phim về Annapolis ấy. Ôi giời ơi, Annapolis ấy. Đấy là một câu chuyện tình các thứ. Anh biết ai sẽ đóng phim ấy không? Tài tử nào anh biết không? Anh không thèm để ý. Ôi giời, Annapolis á. DB biết cái quái gì Annapolis hả trời? Chuyện đấy có ăn nhập thì có thể loại chuyện ảnh biết đâu. Tôi nói, ôi giời ơi, chuyện đấy làm tôi điên tiết lên được, cái sứ Hollywood khốn kiếp đấy. Tay em làm sao đấy? Tôi hỏi em. Tôi để ý thấy là em có một cái băng dán lớn trên cùi chỏ. Lý do tôi thấy là vì áo ngủ của em tay ngắn. Thằng Curtis Wiltshire cùng lớp nó xô em trong lúc em xuống thang ở công viên. Phoebe nói, anh muốn xem không? Em khởi sự bóc cái băng dán trên điên khùng trên tay. Để yên đấy, tại sao nó xô em? Em cũng biết, em chắc nó ghét em. Phoebe nói, con Sema Altiber ấy, và em đã đổ mực các thứ lên áo ấm của nó. Như vậy không tốt. Em là gì? Em còn nhỏ lắm hả trời? Không, nhưng mà khi nào em chơi trong công viên nó cũng đi theo em mà. Nó luôn luôn đi theo em. Nó làm em điên cái đầu ấy. Có lẽ nó thích em đấy. Đấy không phải một lý do để đổ mực vào đâu. Em không muốn nó thích em. Phoebe nói. Đoạn em khởi sự nhìn tôi có vẻ hơi buồn. Anh Holland. Em nói, tại sao anh không về nhà vào thứ tư? Cái gì? Ôi trời, các bạn phải cẩn thận vô cùng đối với chuyện của Phoebe. Nếu bạn không nghĩ em thông minh ấy, thì bạn điên thật rồi đấy. Tại sao anh không về vào thứ tư? Em hỏi tôi lại. Anh không bị đuổi hay gì cả chứ? Anh có bị không? Anh đã bảo em mà, họ cho tất cả học sinh về sớm, họ cho cả thầy. Anh bị tống cổ rồi, anh bị rồi. Phoebe nói, đoạn em nắm tay đánh vào đùi tôi. Em ưa đánh thì em đánh đầu tợn. Anh bị đuổi rồi, ối rồi, anh hâu lần. Em để tay lên miệng, em rất nhạy cảm. Tôi thề đấy. Ai bảo anh bị tống cổ? Không ai bảo anh bị. Anh bị mà, anh bị mà. Đoạn em lại đánh tôi bằng nắm tay. Nếu bạn tưởng tôi không đau thì bạn điên thật. Bà sẽ giết anh mất, em nói. Đoạn em nằm sấp xuống giường, lấy gối che đầu. Em rất thường làm như vậy mỗi khi em làm người ta điên thật sự. Thôi, dẹp chuyện đi. Không ai bị giết cả đâu. Không ai hay cả... Này, Phoebe, giở cái gối giở hơi ra đi, khỏi đâu em đi, không ai giết anh đâu. Thế nhưng mà em cũng không chịu dỡ chiếc gối, Bạn không thể nào bảo em làm cái gì nếu em không muốn làm. Em cứ nói mãi cái câu là ba sẽ giết anh, ba sẽ giết anh đấy. Và bạn không tài nào hiểu được với cái gối mắc dịch đấy đang che lấp trên đầu em. Không ai giết anh đâu. Em dùng cái óc não của em một chút đi. Trước hết, anh sẽ đi xa. Anh có thể làm một cái điều là anh sẽ kiếm một việc gì đó nơi một trang trại trong một thời gian. Anh có biết một thằng bạn anh có ông nội làm chủ trang trại Colorado ấy. Anh có thể kiếm việc ở đấy. Anh sẽ liên lạc với em khi anh đi xa. Nếu anh đi. Này, Phoebe, lấy chiếc gối ra. Này, Phoebe, nghe anh nào, có chịu nghe không? Thế nhưng mà em nhất định không lấy chiếc gối ra. Tôi cố kéo nó ra, thế nhưng em mạnh bỏ mẹ. Bạn đến phải mệt vì giằng co với Phoebe. Ôi giời, nếu Phoebe muốn úp cái gối lên đầu, em cứ úp hoài. Phoebe, nào ra đây đi nào. Em nghe anh bảo không? Tôi cứ nói, ra đây, ê, Weatherfield, thật anh bảo. Thế nhưng mà em nhất định không ra. Đôi khi bạn không thể nào lý luận với em được. Và cuối cùng tôi phải đứng dậy đi ra phòng khách, lấy vài điếu thuốc trong hộp và cho vào túi một ít. Tôi hết cả thuốc rồi.